Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1742. Chương 1742. Kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, Ngô Văn Huyên khẳng định còn xa không có đến kia trình độ. Nhưng là niên kỷ quá lớn, tại hoang vực muốn tìm để cho mình như ý người, vậy thì càng khó, cho nên Bạch Vũ Triết rất kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Miễn cho đợi chút nữa lúng túng hơn, thế là chuyển tới mẫu thân của nàng trên người. Mẫu thân ngươi thân thể làm sao rồi? Bằng Ngô các chủ linh đan cũng trị không hết sao? Trong lúc nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đã có mấy tháng, mỗi lần phụ thân chuyên môn vì phụ thân luyện chế linh đan để nàng sau khi ăn vào, cũng có thể áp chế một đoạn thời gian, nhưng là mấy ngày sau, lại bắt đầu. Vừa nhắc tới chuyện này, Ngô Văn Huyên trên mặt liền rõ ràng lấy lo lắng. Luyện đan sư cũng không phải là y sư, cố nhiên rất nhiều ốm đau cùng thương thế đều có thể dùng linh đan đến giải quyết. Thật có chút đặc thù bệnh cùng thương thế, vẫn là cần y thuật, hoặc là nói, y thuật đạt tới trình độ nhất định, có thể làm được rất nhiều linh đan làm không được sự tình. Chẳng qua hiện nay toàn bộ Mê Xuyên đại lục y thuật đều tại tàn lụi, không ít thứ đều thất truyền. Hai người một bên trò chuyện, cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh một người trung niên nam tử liền xuất hiện tại phòng khách phía trước. Phụ thân, ngươi trở về. Ngô Văn Huyên đứng dậy hành lễ. Nhưng mà, Ngô Thương nhưng không có đem ánh mắt nhìn về phía mình nữ nhi, mà là nhìn xem Bạch Vũ Triết. Thần sắc cũng rất kích động. Một hồi lâu sau đó mới dùng thanh âm run rẩy nói ra. Bạch tiểu huynh đệ, thật là ngươi, ha ha ha, ngươi thật trở lại phù thành, quá tốt. Ngô các chủ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn y như là a. Bạch Vũ Triết cũng cười đứng lên, đối Ngô Thương chắp tay. Ngô Thương nhìn qua so trước kia xác thực già nua một chút, bất quá cũng liền như vậy một chút điểm, không có khác biệt lớn. Mặc dù Bạch Vũ Triết cùng những người này có thể nói không phải cùng một cái thế giới người, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên trước kia giao tình. Ai, ta là thật lão, không giống tiểu huynh đệ ngươi a. Cái này nhìn, thế mà mới 20 tuổi. Ngô Thương cảm thán một câu. Bạch Vũ Triết dáng vẻ quả thật làm cho hắn giật mình. Cùng với nàng nữ nhi không sai biệt lắm niên kỷ, nhìn lại càng thêm tuổi trẻ, giống Ngô Văn Huyên loại trình độ này tướng mạo bảo dưỡng, tại hoang vực không thể nói tuyệt vô cận hữu, thế nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bất quá bọn hắn đều là nam nhân, tự nhiên sẽ không lấy chuyện này tình nói thêm cái gì. Ngô Thương trở về sau đó, rất là nhiệt tình nói với Bạch Vũ Triết lấy lời nói, tự ôn chuyện, nhìn rất là vui vẻ. Nói, đột nhiên Bạch Vũ Triết thần sắc thoáng động, sau đó từ chữ vật khí bên trong xuất ra một khối trận bàn. Hơi thao tác một lúc sau, bên trong xuất hiện Độc Cô Ngạo Tuyết thân ảnh. Vũ Triết, thế nào rồi? Có tìm được hay không Lâm sư tỷ? Thời gian đã qua gần nửa ngày, Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng quải niệm, cho nên hỏi một chút, nhưng là cảnh tượng này coi như đem Ngô Thương hai cha con cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là vật gì? Lại có thể xuất hiện đối phương hình ảnh, còn có thể nghe được đối phương nói chuyện. Còn có, bên trong nữ tử kia, cũng thực tế quá đẹp đi. Hai cha con đây là sự thực ngây người, đầu óc có chút quá tải đến. Bất quá Bạch Vũ Triết hiện tại chính cùng người khác trò chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ở lúc này hỏi cái gì. Hình Vân trở lại Lâm gia, nhưng không có ở Lâm gia ở vài ngày, bây giờ hẳn là còn tại hoang vực, chỉ bất quá không rõ ràng tại hoang vực chỗ nào. Bạch Vũ Triết đem chính mình thăm dò được tin tức nói một lần,